tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 407, góc truyện audio.com. Trên đời này vốn không có thứ gì là mãi mãi hết, em cứ yên tâm đi, chẳng ai có thể đụng đến địa vị của em cả. Kiều Huyền Vũ nhắc lại chuyện cũ. Tề Lăng Hạo, chẳng phải anh từng nói dù cả thế giới quay lưng lại với em anh cũng nhất định không bỏ rơi em sao? Tề Lăng Hạo lạnh lẽo đáp trả. Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này em đã biết tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta là giả rồi còn gì. Câu nói đó là anh nói với người con gái anh yêu thương, không phải em. Nói rồi Tề Lăng Hạo bỏ đi qua khu nhà phía tây, trời đổ mưa thật lớn nên anh cầm ô rồi bước đi mà không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa. Kiều Huyền Vũ lấy ô không kịp, cô bất chấp trời mưa vẫn đuổi theo phía sau Tề Lăng Hạo, lần này cô trượt chân té ngã một cái thật đau, anh cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Ánh mắt anh chỉ hướng về phía khu nhà phía tây mà bước đi. Kiều Huyền Vũ gào lên, Tề Lăng Hạo, anh đứng lại đó cho em. Tiểu Lộc không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nhìn thấy Kiều Huyền Vũ đã ướt sũng cả người dưới cơn mưa trắng trời trắng đất liền cầm ô chạy theo che cho cô. Tiểu Lộc lên tiếng nói với Kiều Huyền Vũ, thiếu phu nhân à, cô chạy đi đâu trong trời mưa thế này vậy hả, chúng ta mau vào trong thôi, cô ướt hết rồi sẽ bệnh đó. Kiều Huyền Vũ lắc đầu, cô cứ mặc kệ tôi đi, tôi không thể để mất đi Lăng Hạo được đâu. Tề Lăng Hạo vẫn không dừng bước mà đi thẳng vào nhà. Kiều Huyền Vũ bị chặn lại bên ngoài bởi cô người hầu mới của Mạc Hy Nhi. Cô người hầu này dùng thái độ sắc sược để nói chuyện với Kiều Huyền Vũ. Thiếu phu nhân à, chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp đã có từ xưa rồi, cô hà tất làm khổ bản thân mình như thế chứ, cô quay về khu nhà chính đi thì hơn. Kiều Huyền Vũ nhìn cô gái đó rồi lên tiếng, để tôi vào trong gặp Lăng Hạo. Cô người hầu đứng chắn trước cửa không cho Kiều Huyền Vũ vào trong. Thật là xin lỗi thiếu phu nhân, nhưng mà thiếu gia đã căn dặn không được để cho người khác vào khu nhà này ạ. Kiều Huyền Vũ trừng mắt nhìn cô người hầu kia một cái. Ở đây là nhà của tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, cô là cái thá gì mà dám đứng ở đây ngăn cản tôi chứ. Thưa thiếu phu nhân, tôi làm việc cho thiếu gia chứ không có làm việc cho cô, mời cô về cho, đừng có làm khó những người thấp cổ bé họng như tôi làm gì. Kiều Huyền Vũ đứng bên ngoài gào lên. Tề Lăng Hạo, anh ra đây cho em, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong, ai cho phép anh bỏ đi như vậy hả? Mạc Hy Nhi đứng bên trong nghe tiếng của Kiều Huyền Vũ gào lên bên ngoài như thế liền tỏ vẻ khó chịu nói với Tề Lăng Hạo. Cô ta bị điên hay sao mà tự dưng lại chạy đến đây la hét như thế chứ, để em ra ngoài đuổi cô ta về. Tề Lăng Hạo kéo tay của Mạc Hy Nhi một cái thật mạnh khiến cô ngồi vào lòng anh. Mặc kệ cô ấy đi, em quan tâm cô ấy hay là quan tâm đến anh đây? Mạc Hy Nhi liền vòng tay ôm cổ của Tề Lăng Hạo. Đương nhiên là quan tâm anh rồi. Tề Lăng Hạo cầm ly rượu vang màu đỏ chân cao lên đưa đến miệng của Mạc Hy Nhi. Uống cùng anh một ly được chứ? Mạc Hy Nhi gật đầu đưa tay cầm lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Chỉ cần là chuyện anh muốn em đều có thể làm. Tề Lăng Hạo dùng ánh mắt ma mị nhìn Mạc Hy Nhi rồi lên tiếng. Lần trước anh nói chuyện chúng ta có con để có cớ ly hôn với Huyền Vũ, em đã có tiến triển gì chưa hả? Mạc Hy Nhi đỏ mặt. Dạ vẫn chưa ạ, để em đi tắm rồi chúng ta cùng nhau tạo bảo bảo để có thể sớm về chung một nhà được không? Góc truyện audio.com. Tề Lăng Hạo ngẩng đầu mỉm cười đáp, được. Bên ngoài trời vẫn mưa, Kiều Huyền Vũ vẫn đứng dưới khu nhà phía tây nhìn lên hướng phòng ngủ bằng ánh mắt đau thương. Đèn phòng đã tắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng hai người trên đó mây mưa cùng nhau dán trên cửa sổ. Kiều Huyền Vũ cảm nhận được như có thứ gì đó đâm vào tim cô rất là đau đến độ không thở nổi nữa rồi, ánh mắt của cô hoang dại ngã ngồi trên nền đất rất là đáng thương. Nước mưa rơi xuống rất lạnh thấm vào da thịt vào tận xương tủy khiến cho cô rùng mình mỗi khi có gió lớn thổi qua, nhưng mà thứ nước từ mắt cô rơi xuống lại nóng vô cùng, đây rõ ràng là nước mắt chứ đâu phải nước mưa. Khóe mắt của Kiều Huyền Vũ đỏ hoe lên, cô khóc rất nhiều miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao lại đối xử với em như thế chứ Lăng Hạo? Kiều Huyền Vũ đứng ở dưới mưa rất lâu, cô cảm nhận rõ từng nỗi đau trong tim mình, lại thêm một lần nữa người cô yêu lại phản bội cô. Cô người hầu của Mạc Hy Nhi nhìn thấy Kiều Huyền Vũ đau đớn khi bị phản bội thì lên tiếng giễu cợt. Ngay từ đầu tôi đã nói thiếu phu nhân về đi rồi mà cô cứ không nghe, ở lại làm gì rồi chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với người phụ nữ khác như thế chứ, cách chương.